Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, tiết lộ, vô tận vực sâu, Hồ Vương phóng xuất ra một kích mạnh nhất, tạm thời khống chế được chung quanh không ít cường giả, càng là đánh sơ xác ngăn chặn mở miệng hư linh kỳ yêu tộc. Thắng được ngắn thở dốc thời gian, Kim úy bọn họ nhân cơ hội đem bị mị hoặc yêu tộc hung hăng đánh bay ra ngoài. Bắn cho ra một khe hở sau khi ra ngoài, lập tức mang theo Lâm Hiên bọn họ chạy đi. Bất quá đây đều là tạm thời, bên ngoài đều bị hung hăng vây lại. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là chi chít yêu tộc, hai mắt đều tràn đầy màu đỏ khát máu ánh mắt, đều muốn đem Lâm Hiên bắt lại. Đồng thời còn lại tu vi tương đối thấp Hắc Long tộc, đều đi theo liên thủ thi triển ra phệ long hồn. Hiệu quả là không có hư linh kỳ thi triển ra mạnh, nhưng bọn hắn tác dụng chính là hơi ngăn thoáng cái là được. Tranh thủ một ít thời gian, cút ngay, Kim úy nổi giận gầm lên một tiếng. Hai vị Kim Long tộc trưởng lão toàn lực mở đường, kim quang bạo tăng, trong nháy mắt liền đem bao vây Hắc Vân cho phá tan. Đem thi triển cái này phệ long hồn Hắc Long tộc cho đánh bay ra ngoài. Đều trọng thương, nặng thì tử vong. Kim úy đối với cái này chút món lòng, cũng sẽ không có một chút lưu tình. Ai cản ta thì phải chết. Một màn này sợ đến những thứ kia nghĩ đến hỗ trợ yêu tộc sợ vỡ mật liệt, đều liên tục trốn được một bên. Nơi nào còn dám tới gần. Vương phẩm cấp huyết mạch là rất mê người. Vấn đề là bọn họ căn bản không mệnh đi hưởng thụ. Bị Kim úy một cái tát cho đập tới đến, tuyệt đối là chết chắc. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn tranh thủ được chút thời gian. Những thứ kia bị mị hoặc hư linh kỳ yêu tộc từ khôi phục lại. Lại là nhanh chóng hướng Lâm Hiên bên này chặn lại mà tới. Hồ Vương là có chút vướng tay chân. Nhưng các ngươi lần này là trốn không thoát. Hắc Trần nhìn về phía những phượng hoàng tộc đó trưởng. Lão, cười nhạt nói. Thế nào, các ngươi tuyển chọn quy hàng sao? Tuyển chọn quy hàng, các ngươi đồng dạng là có cơ hội thu được vương phẩm cấp huyết mạch. Mà không phải mắt mở trừng trừng nhìn. Phượng hoàng tộc trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, tiếp theo quay đầu nhìn về phía bị vây công băng hình đám người, trong mắt lộ ra vài phần kiên định ánh mắt. Có một số việc nhất định phải làm có tôn nghiêm mới được. Chúng ta sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy, lại không biết phản bội phượng hoàng tộc. Hết thảy đều là chúng ta sai. Phượng hoàng tộc nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Nói ra, đi trợ giúp bọn họ. Thanh âm chưa dứt, bọn họ thì phía sau lưng toát ra phượng hoàng chi dực. Nhanh chóng bay lên trợ giúp. Bực này biến hóa để cho Hắc Trần ngẩn người một chút. Bọn họ không nghĩ tới gặp phải loại kết quả này. Hỏa phượng chi tâm bị loài người cướp đi, lại vẫn tuyển chọn trợ giúp bọn họ ly khai. Hiển nhiên bọn họ tình nguyện để cho Lâm Hiên mang đi hỏa phượng chi tâm, cũng không nguyện ý hỏa phượng chi tâm rơi vào Hắc Long tộc trong tay, bị chậm rãi tháo nước tinh huyết, trở thành bọn họ tu luyện huyết mạch. Gian ngoan mất linh, đem bọn họ đều cho ta ngăn lại. Hắc Trần nổi giận gầm lên một tiếng, chợt dưới chân chợt đạp một cái, đi theo sông lên. Có phượng hoàng tộc vài tên trưởng lão gia nhập vào, tình thế thì hoàn toàn bất đồng, cho nên Hắc Trần không thể không gia nhập vào chiến trường. Hỏa Phượng Vương sau khi thấy, cắn chặt hàm răng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thực sự là hận không thể ăn Lâm Hiên nhục thân, uống hắn huyết. Thế nhưng nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chiến đấu. Chúng ta mấy lão già đến giúp đỡ bọn ngươi. Mấy đạo bá đạo phượng hoàng sau đó cuốn tới, đem vây lại Lâm Hiên bọn họ yêu tộc đánh bay. Sau đó canh giữ ở bên cạnh bọn hắn nói ra, nhanh lên hiện tại bỏ chạy, mang theo hỏa phượng chi tâm đào tẩu. Các trưởng lão băng hình ngẩn ra, nàng là không ngờ rằng phượng hoàng tộc trưởng lão hội ra tay trợ giúp. Nhưng nàng không có nghĩ nhiều cái gì, nhanh chóng ném câu nói tiếp theo đạo. Đa tạ, bọn họ không có dư thừa thời gian rong dài. Bao vây cường giả thật sự là nhiều lắm. Có phượng hoàng tộc trưởng lão gia nhập vào, là hơi có thể làm cho tình huống có chút giảm bớt, nhưng thủy chung không thể giảm bớt nhiều lắm. Dù sao bao quanh bọn họ yêu tộc nhiều lắm. Chờ bọn hắn nguyên lực hao hết thời điểm, tu vi thấp cũng có thể trở thành là nhất đại chủ lực. Trốn. Băng Hình lôi kéo Lâm Hiên tiếp tục đã qua cấp tốc bỏ chạy. Kim Úy bọn họ theo sát mà lên. Một đường phá vỡ mãnh công mà lên. Rất nhanh thì cho xông ra. Lao ra cái này từng vòng trong vòng vây. Điên cuồng đi ra ngoài thoát đi đi. Chỉ cần chạy trốn tới băng tiết tháp. Cùng nhau cũng không thành vấn đề. Kim Úy ở bên cạnh lạnh lùng nói. Chỉ cần bọn họ tiến nhập băng tiết tháp. Hắc Long tộc phách lối nữa đều vào không được. Dù sao Lâm Hiên mới là tháp chủ. Chỉ là hiện tại đi tới băng tiết tháp khoảng cách thật đúng là đủ xa. Cần phải bay thời gian rất lâu mới có thể đến. Bất quá dưới mắt chỉ có thể có biện pháp như thế. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Hiện tại toàn bộ yêu tộc đại lục yêu tộc đều muốn đầu nhập vào Hắc Long tộc. Trừ băng tiết tháp ở ngoài. Bọn họ thật là không có địa phương có thể trốn. Tỷ tỷ, không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này. Ban đầu hỏa phượng chi tâm là cho ngươi. Hiện tại ngược lại thì bị ta hấp thu, Lâm Hiên cảm giác được tự có chút vô lực. Biết nói sao đây, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Băng Hình chăm chú lôi kéo tay hắn, ánh mắt chưa cùng Lâm Hiên đối diện, vẫn luôn hướng mặt trước nhìn chằm chằm. ngantiuyen.com nàng không có nói sai. Chỉ cần Lâm Hiên không có chuyện gì là tốt rồi. Hỏa phượng chi tâm là rất trọng yếu. Nhưng đối với nàng mà nói Lâm Hiên an toàn quan trọng hơn. Hoặc có lẽ là, hỏa phượng chi tâm chỉ cần không rơi xuống hỏa phượng vương trong tay. Nàng cũng rất an lòng. Nàng là bỏ qua vương phẩm cấp huyết mạch. Nhưng nàng tự nhận là coi như không dựa vào cái này. Nàng đồng dạng có thể tiến thêm một bước đột phá. Ở băng hình dẫn theo hắn tiếp tục thoát đi. Chỉ cần lui về phía sau quay đầu nhìn lại. Là có thể chứng kiến rất nhiều yêu tộc hướng bên này đuổi theo. Phô thiên cái địa, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng. Hóa đan kỳ yêu tộc thật sự là nhiều lắm. Bọn họ đều đến từ các yêu tộc. Hiện tại đều tập trung ở cùng nhau đuổi theo. Có thể bọn họ không vội mà động thủ. Đều là do Hắc Long tộc người động thủ. Nhưng ở lúc mấu chốt, bọn họ vẫn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen. Ở nơi này bị vạn yêu truy sát dưới tình huống, băng hình lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng đi ra ngoài bỏ chạy. Nàng tốc độ là ưu thế lớn nhất, nhưng ưu thế lớn hơn nữa, thì chung cũng có một đầu. Phía trước là Lâm Hiên đợi thấy rõ ràng tình huống trước mặt lúc. Sắc mặt hơi đổi một chút, hắn chứng kiến một cái khe to lớn đem mặt đất hóa thành hai nửa. Nhìn không thấy một chút phần cuối. Không riêng gì hắn. Liền băng hình sắc mặt đều là biến đổi, trở nên khó coi. Bên này phương hướng đúng là vô tận vực sâu thất sách. Trước mắt cái khe to lớn, chính là vô tận vực sâu. Xuyên qua một khu vực lớn, phải nói đem cái này một mảnh yêu tộc đại lục cho triệt để chặn ngang chém thành hai nửa. Lấy bọn họ biết bay dưới tình huống, nhìn như có thể bay qua, kỳ thực căn bản là phi không qua. Bởi vì khi tiến vào cái này vực sâu lúc, nguyên lực sẽ hoàn toàn biến mất xuống. Căn bản không có thể phi hành. Bọn họ hiện tại bỏ chạy đến nơi đây. Trừ theo cái này vô tận vực sâu trốn ở ngoài. Căn bản không thể tiếp tục trốn về phía trước. Gặp các ngươi còn trốn. Phía trước chính là vô tận vực sâu. Có bản lĩnh tiếp tục trốn về phía trước a? Rơi xuống nói. Các ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi lên. Hắc Trần cười to không ngớt, trong tiếng cười tràn ngập châm chọc, tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn họ lại ở chỗ này dừng lại. Bất quá ban đầu bọn họ chạy trốn phương hướng, chính là cái này địa phương, vô luận như thế nào đều có thể trốn hướng ở đây. Lúc này bọn họ lại lần nữa rơi vào khốn cảnh lục cho triệt để chặn ngang chém thành hai nửa. Convert by, King Killer, hết chương.